Thiếp thân đặc công, chương 896. Ai đùa giỡn ai, góc truyện audio.com. Đường Di Hồng im lặng trong Phương Dật Thiên đắc ý. Từ trước chỉ có Phương Dật Thiên đùa giỡn mỹ nhân, nào có mỹ nhân trái lại đùa giỡn chi để ý. Ách, trên giường ngoại trừ. Nói thực ra, Phương Dật Thiên tối hôm qua trong thư di tĩnh trong phòng bệnh trực tiếp ngồi ở ghế thượng thu thập mép giường ngủ thời gian, thật là làm giấc mộng, trong mộng cũng đã xuất hiện nữ nhân thân ảnh, nhưng mông lung, hắn cũng đã thấy không rõ hình dạng, cũng đừng có nói cũng biết không nhận ra. Bởi vậy lúc này Đường Di Hồng một chiếc điện thoại gọi tới, thật bất ngờ mở miệng đùa giỡn hắn vừa rồi nằm mơ mơ tới mỹ nhân là ai thời gian, hắn làm như có thật kỹ càng miêu tả mộng là mộng đến cái gọi là một mỹ nữ lên, nhưng hắn là nhớ rõ Đường Di Hồng em mắt phải lông mi thượng là có khỏa cực kỳ mê người chu sa nốt ruồi. Đối với mỹ nhân đùa giỡn, Phương Dật Thiên thật đúng là chưa sợ qua, ít nhất lưu lạc những năm gần đây này không hơn thiệt thòi là. Sau một thời gian, đầu bên kia điện thoại Đường Di Hồng mới mở miệng nói. Gì, nói như vậy lại khá xảo sao, chết không may ta lông mi thượng cũng là có khỏa chu sa nốt rồi đây, điều này xẻ không là ta ngươi chỗ mơ tới cái kia mỹ nhân. Ngoài ý liệu, Đường Di Hồng cũng không có bất kỳ tâm tình ba động, ngược lại là đem Phương Dật Thiên một quân, chiếm cứ chủ động hỏi thăm lên. Thú vị, thú vị. Phương Dật Thiên cười, trong lòng thầm suy nghĩ, đã nói. Tiểu Di à, vấn đề này ngươi có phải không để cho ta khó xử phải không, ngươi cũng biết ta tính cách ngại ngùng, vấn đề này ta còn thật sự là không tốt trả lời. Tuy nhiên có câu thơ gọi nhìn ngang được lĩnh bên cạnh được phong, tư tưởng cũng giống như vậy, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào tựu lại tại sao là, ngươi nói đi. Ngươi, hừ, ngươi nếu ngại ngùng à, như vậy toàn bộ thế giới nam nhân một tên cũng là lời nói sẽ mặt đỏ thẹn thùng là tiểu hai từ từ. Đường Di Hồng nhịn không được tiếng hừ lạnh nói, nàng cả người đã trực tiếp không nói gì, tham kiến ra mặt dày, nhưng đem ra mặt luyện đến như thế trình độ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem đi, chỉ biết ngươi đối với ta minh bạch còn rất phiến diện. Có câu nói cho cùng a, xem sự vật không thể chỉ cần nhìn bề mặt, muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Tựu lại cách khác, ngươi đối với ta cách nhìn chỉ có cực hạn trong bề mặt phía trên, không có chính thức chứng kiến nội tâm của ta. Tất nhiên, điều này cũng không có thể trách ngươi, chủ yếu là chúng ta ở chung cơ hội quá ít, ngươi cũng đã khuyết thiếu cơ hội tới với ta càng tiến một bước minh bạch, ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau ta nhất định sẽ hết sức vượt qua cái này chưa đủ, hai ta. Phương Dật Thiên đang nói, là thình lình bị Đường Di Hồng trực tiếp mở miệng đánh gãy, nè, ngừng, dừng lại. Ngươi nói cái kia cái gì với ngươi ở chung cơ hội ta không có hứng thú, ngươi cũng đừng càng kéo càng xa. Hơn nữa ta nhưng không muốn bị người hiểu lầm, hạ bộ trưởng nếu tức giận ta lại là không có gì, chỉ sợ ngươi chịu không nổi. Đường Di Hồng trong điện thoại doanh doanh cười, nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi lập tức khẽ giật mình, không nghĩ ra Đường Di Hồng làm sao lại mang hạ băng cho lôi kéo đi vào, hắn cười, nói. Ngươi thật đúng là nói đúng, ta lại là muốn ăn không hết đem nàng cho đâu đi đây, chỉ tiếc không có năng lực a. Cho nên ngươi hay dùng không đến lo lắng, ta lại là muốn thử xem có thể. Góc truyện audio.com, không tay cầm ngươi cho đâu đi đây, phải không, chỉ là của ta thế nào, cảm thấy ngươi như là cái cố tình nhát gan cũng là người đây. Ta liền trong phòng làm việc đây, thế nào không thấy ngươi tới đâu à. Đường Di Hồng ngữ khí đột nhiên trở nên cực kỳ vũ mị mê người lên, đâu đó ti mị ý thông qua ngữ khí của nàng sợi từng sợi truyền lại mà đến, quả thực là đem bất kỳ một cái nào trong lòng nam nhân cái kia phần sẵn sàng làm cho rắc rối dục vọng cho phác thảo ra. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, nghĩ không ra hôm nay Đường Di Hồng làm sao lại có chút khác thường đây, thật bất ngờ như vậy không kiêng nể gì cả cùng hắn như vậy đùa giỡn khiêu khích nổi lên. Cái gọi là sự ra khác thường tất có yêu, không được gây khó khăn, Tiểu Di âm thầm đánh trúng cái gì ý tưởng. Có thể mình một nghèo hai trắng nàng có thể đánh cái gì ý tưởng, cũng không thể đánh chính mình phó thân thể ý tưởng. Di, V, thân thể của mình, Phương Dật Thiên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt cười hắc cười, nói. Tiểu Di à, ta thế nào cảm thấy hôm nay ngươi là ở tại đùa giỡn ta à. Bất quá ta nhưng thật ra vô cùng thích ngươi loại này chủ động có hương vị. À cái gì, ngươi, hừ, ai đùa giỡn ai à, rõ ràng là trước tiên ngươi. Đường Di Hồng lắng nghe ngữ khí nhịn không được một xá, rồi sau đó là tức giận nói, trong lòng đối với Phương Dật Thiên đổi trắng thay đen quả thực là không nói gì và khí hận cực kỳ, hận không thể lập tức hung hăng để cắn hắn mấy cái mới cam tâm. Phương Dật Thiên mỉm cười, này chủng loại giống như tinh diên lướt nước như thử thức khiêu khích chỉ có thể là có chừng có mực, sâu hơn nhập xuống dưới như vậy liền không có loại sướng thích ý cảm thấy, bởi vậy hắn liền ngữ khí nghiêm, nói. Được rồi, hôm nay đùa giỡn dừng ở đây, hôm nào chúng ta tiếp theo. Người sáng sớm gọi điện thoại cho ta hẳn không phải là vì đùa giỡn mà đến. Có chuyện gì, ngươi, Phương Giật Thiên, ta đã nói với ngươi ta không có đùa giỡn ngươi. Đường Di Hồng tức giận nói, rồi sau đó tiếp tục nói, ta còn thật là có sự nói cho ngươi đây. Buổi sáng hôm nay đại tiểu tỷ trong công ty mời dự họp hội nghị, bởi vậy ta nghĩ nhắc nhở ngươi, ngươi cũng đừng có đến muộn, mau chóng tới trong công ty. Phương Giật Thiên khẽ giật mình, rồi sau đó đột nhiên nhớ tới hôm nay đã là thứ hai, nói cách khác hắn cũng muốn đến Hoa Thiên Đại Hạ đi làm đi, nhưng hôm nay Lâm Thiền Tuyết muốn mời dự họp hội nghị hắn thật đúng là không biết. Lúc này hắn ứng tiếng, nói, à tốt ta biết rằng, thật đúng là đa tạ ngươi, với ta thật đúng là săn sóc quan tâm a, nè, nè tiểu di, làm sao ngươi tựu lại treo. Nói, Phương Giật Thiên lắng nghe bên tai điện thoại di động đô đô tiếng một hồi không nói gì lên, hắn còn đánh tính cùng Đường Di Hồng cái này xinh đẹp đến cực hạn đại mỹ nhân trêu chọc vài câu đây. Phương Giật Thiên thu hồi điện thoại di động tránh xoay người đi vào thư di tĩnh trong phòng bệnh, là chứng kiến chủ nhiệm lớp Mạc Vũ Phỉ đi ra. Di, chủ nhiệm lớp chuẩn bị đi. Phương Giật Thiên cười, nghênh đón hỏi. À hát, ta còn muốn tiến đến công ty. Tiểu Tĩnh đã đem ta mang đến ăn sáng ăn, ta xem nàng đã khá nhiều, ngày hôm qua nàng cái trán còn phát sốt đến 39 độ nhiều ni, có thể làm ta sợ muốn chết. Nhìn ngươi đã đến rồi sau đó đối với Tiểu Tĩnh ảnh hưởng rất lớn, ngươi cần phải nhiều bớt thời giờ hào hào trò chuyện nàng. Mạc Vũ Phỉ, góc chuyện audio.com, nhìn xem Phương Giật Thiên, một hồi tận tình khuyên bảo mà nói. Ha ha, chủ nhiệm lớp giáo dục chính là... Lại nói tiếp đã lâu đều không có nghe chủ nhiệm lớp như vậy dạy bảo thật đúng là hoài niệm cực kỳ. Phương Giật Thiên cười cười, còn nói thêm, như vậy sẽ không quấy rầy ngươi đinh, ngươi nhanh chóng đi công ty. Lần này Tiểu Tĩnh sự thật sự là làm phiền ngươi, hôm nào ta cùng Tiểu Tĩnh cùng đi mời ngươi ăn một bữa cơm, ngươi đừng khách khí với ta, cùng lắm thì cuối cùng ngươi trả tiền là... Ầm ầm, Mạc Vũ Phỉ nhịn không được cười khì một tiếng, rồi sau đó một đôi vũ mị ánh mắt quét Phương Giật Thiên liếc mắt một cái tức giận nói. Người a, đã nhiều năm như vậy là điều đó không có đứng đắn tính tình. Ta đây đi trước đinh a, người đi vào trò chuyện Tiểu Tĩnh. Mạc Vũ Phỉ nói thản nhiên cười, là hướng phía bệnh viện bên ngoài đi đến. Phương Giật Thiên mắt nhìn Mạc Vũ Phỉ đường cong thướt tha bóng lưng, thầm nghĩ chủ nhiệm lớp dáng người thật đúng là nhất lưu a, cũng không biết có bạn trai chưa, giống như Tiểu Đao cùng Tiểu Mãnh đều không bạn gái, muốn hay không khiên cái tuyến, nhìn hai vị này ai có thể mang chủ nhiệm lớp thu phục đây. Nghĩ thầm, Phương Giật Thiên xoay người hướng phía trong phòng bệnh đi vào. Cách chương.